Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 65, Tony điện báo. Chờ đến Milton trường học về sau, giáo sư X trong nháy mắt liền là trở thành toàn bộ trường học tiêu điểm. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. Uy, bên kia hai tên tiểu tử nhóm. Chờ có đôi khi ta sẽ hào hào dạy dỗ ngươi nhóm chơi bóng rổ. Các ngươi kỹ thuật quá kém. Còn có bên kia tiểu tử kia. Bóng đá là như vậy đá sao? Ô oa, tiểu tử này không tệ. Chạy thật nhanh, nhưng là ta dám khẳng định. Ta khẳng định chạy nhanh hơn hắn. Trường học trên bãi tập. Đối mặt những cái kia kinh ngạc Milton học sinh. Giáo sư X thỉnh thoảng chính là một trận chỉ điểm. Nghe phía sau hắn xúc bọn người có chút im lặng, ta cảm giác vẫn là để giáo sư đến trước kia tương đối tốt. Wolverine rất là im lặng nói ra, a, hành xấu hổ cười hai tiếng, sau đó tận lực cùng giáo sư X kéo ra một chút khoảng cách. Đến văn phòng về sau, Mystique bọn người nhìn thấy đã có thể hành tẩu giáo sư X lại là một trận kinh ngạc. Sau đó giáo sư X lại ngay trước mặt mọi người khoe khoang một chút cái kia phong tao vũ bộ. Nhìn trước mắt một mặt hưng phấn đến không kềm chế được giáo sư X. Xúc liền biết hôm nay cùng hắn đàm rời đi nơi này sự tình là không có gì hy vọng. Dứt khoát liền mang theo Jen rời đi nơi này. Về phần rời đi nơi này sự tình, vẫn là chờ ngày mai lại cùng giáo sư X nói đi. Mang theo Jen đi tới trường học thao trường bên hồ. Xúc nhẹ nói, Jen, ta gần nhất dự định dọn ra ngoài ở. Hẳn là ở tại New York thành phố. Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng rời đi. Cái gì? Jen nghe nói như thế. Lập tức liền là hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, nàng đột nhiên lại là nhớ tới giáo sư X trước đó nói chuyện qua. Giáo sư X nói cho hắn biết. Xúc không phải một cái Milton, hắn sẽ không vĩnh viễn đều ở tại Milton trường học, hắn tổng sẽ rời đi nơi này. Bất quá để Jen không nghĩ tới là, Xúc thế mà nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, hơn nữa còn muốn dẫn mình cùng rời đi. Jen tại Milton trường học đã ở một đoạn thời gian rất dài. Nàng đã dần dần thích ứng nơi này hết thảy. Nàng không biết rời đi nơi này về sau nàng còn có thể thích ứng hay không nơi khác phương. Nàng kỳ thật cũng không muốn rời đi Milton trường học. Nhưng là lời nói còn nói tới. Nàng càng không nỡ Xúc. Cho nên cuối cùng, Jen vẫn là đỏ mặt gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Dù sao mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta cũng đi nơi nào. Xúc coi là Jen đối với Milton trường học khẳng định có rất lớn ỷ lại. Muốn cho Jen đi theo mình rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí trước kia liền làm tốt để giáo sư X khuyên nhủ chuẩn bị nhưng để hắn có chút ngoài ý. Muốn là, Jen thế mà cứ như vậy một lời đáp ứng. Mỉm cười, Xúc đột nhiên chính là nâng lên Jen nhỏ mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn đi lên. Jen sắc mặt một trận chiều đỏ, cũng không có cự tuyệt Xúc, mà là thẹn thùng nghênh đón. Mà một màn này, vừa lúc bị đứng tại bên cửa sổ giáo sư X nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, giáo sư X đột nhiên chính là muốn đến hắn tình nhân cũ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tối. Xúc mặc dù rất muốn đem Jen cũng bắt lại, nhưng Jen dù sao không phải em ma. Cho nên cuối cùng chỉ có thể là trước từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Tony đánh tới. Xúc, ngươi có thể tới một chuyến Stark cao ốc sao? Ta cần ngươi trợ giúp. Điện thoại cái kia một đầu. Tony thanh âm có chút quái gì, tựa hồ là uống rượu. Không cần phải nói. Đây nhất định là vì cha mẹ của hắn sự tình. Nghĩ như vậy, Xúc cũng không có do dự. Trực tiếp chính là mở ra một cái kết nối lấy Stark cao ốc không gian thông đạo. Vừa bước một bước vào, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Stark cao ốc. Ta đến, tìm ta có chuyện gì? Tiện tay cúp điện thoại, xúc đối cách đó không xa Tony hô một câu. Hả? Tony nghe nói như thế, có chút hiếu kỳ đem điện thoại cầm tới trước mắt nhìn một chút. Xác định xúc thanh âm không phải từ trong điện thoại truyền đến về sau. Hắn đây mới là đầu liếc mắt một cái. Ngay sau đó, xúc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá đối với xúc đột nhiên xuất hiện, Tony tựa hồ cũng không có cảm thấy quá kinh hãi. Bởi vì xúc cũng không phải nhân loại. Hắn có thể làm được rất nhiều nhân loại không cách nào làm đến sự tình. Cái này lại có cái gì tốt kinh ngạc? Ngược lại là xúc nhìn thấy Tony thời điểm ít nhiều có chút giật mình. Chỉ gặp giờ này khắc này, Tony con mắt sưng đỏ, sắc mặt cực kỳ tiêu tụy, thân thể phảng phất đều đứng không vững. Bên người trên mặt bàn, trên mặt đất, khắp nơi đều trưng bày rượu đỏ, rượu đế, sâm panh loại hình rượu, còn có không ít bình. Hiển nhiên hắn đã uống không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.